Chương 2619, Liêu Cốc thành điên rồi, ngươi đối ta làm cái gì? 4, cầu phiếu phiếu. Nguyên bản chen lấn lít nha lít nhít phủ thành chủ, tại ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, liền bắt đầu trở nên trống rỗng. Chờ Mộ Nhan cao y củ ổ y củ nở dê âm rơi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Cốc thành lúc, nơi này ngay cả một con âm binh củ nở dê không có để lại. Liêu Cốc thành sắc mặt từ xanh chuyển đỏ, lại từ đỏ chuyển bạch. Hắn liều mạng điều động thần thức, thế nhưng là trên mặt thần sắc lại càng ngày càng bối rối, càng ngày càng kinh hãi. Sao lại thế, tại sao có thể như vậy, ta cùng trận tâm liên hệ đâu tiện nhân, ngươi đối ta làm cái gì? Liêu Cốc thành triệt để điên rồi, vạn quật thập tuyệt trận kia là hắn cường đại căn bản, là hắn cao cao tại thượng, hô phong hoán vũ lớn nhất ỷ vào. Không có vạn quật thập tuyệt trận, hắn chẳng phải là cái gì, càng thêm không có gì cả. Hắn điên cuồng mà hướng phía Mộ Nhan bổ nhào qua, mặt mũi dữ tợn vặn vẹo muốn đưa nàng chém thành muôn mảnh. Tiêu Diêu Môn đám người phi thường thức thời tránh ra con đường. Từng cái hai tay ôm quyền nhìn xem Liêu Cốc thành nhào tới bọn hắn tiểu sư muội trước mặt. Sau đó, chuyện đương nhiên bị bọn hắn hung tàn tiểu sư muội đạp lăn trên mặt đất, một cước đạp ở ngực. Tạp lạp xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến. Liêu Cốc thành đột nhiên phun ra một ngụm mở máu, đau cao giọng chu lên. Mộ Nhan giơ tay lên, một cái kim đan thủ vệ đao bay đến trong tay nàng, nàng nói cười yên yên nói, ngươi nói ta đối với ngươi làm cái gì không có ý tứ, ta còn cái gì đều không đối ngươi làm đâu. Lời còn chưa nói hết, giơ tay chém xuống, trực tiếp rơi vào Liêu Cốc thành dưới lưng. Thân đao nhẹ nhàng một cái xoay tròn, say thịt thanh âm truyền tới. A a a a a a kêu thảm như heo bị làm thịt chọc tan bầu trời. Mộ Nhan ghét bỏ vứt bỏ trên tay đao, chậm rãi nói, hiện tại, mới gọi đối ngươi làm cái gì, hiểu không? Một bên Vân Nhược Hàn mấy người nuốt một ngụm nước bọt. Không hiểu cảm thấy đúng quần phát lạnh. Bọn hắn tiểu sư muội, quả nhiên là quá hung tàn, Liêu Cốc thành chưa từng nhận qua dạng này tra tấn cùng thống khổ, nước mắt nước mũi cùng một chỗ dâng lên. Hắn mở ra hai mắt đỏ ngầu trừng mắt Mộ Nhan, ma quỷ các ngươi vì cái gì tại sao lại muốn tới Phù Tang thành ta làm ta thần, hưởng ta vui? Không có làm phiền các ngươi, tại sao lại muốn tới phá hư cuộc sống của ta, đồ sát ta bách tính? Mộ Nhan ánh mắt lạnh lẽo, dẫm lên vô tội nữ tử huyết lệ, sinh mệnh, tạo dựng các ngươi cao cao tại thượng sinh hoạt, giống các ngươi loại này bại hoại, cũng xứng xương thần các ngươi ngay cả heo chó cũng không bằng, một cước hung hăng đạp xuống. Xương sườn trực tiếp đâm xuyên Liêu Cốc thành phổi, để trong miệng hắn đột nhiên phun ra đại lượng máu tươi. Liêu Cốc thành đau hai mắt trắng dã, cơ hồ đã hôn mê. Mộ Nhan lại kích thích dây đàn, cho hắn một điểm trị liệu, cười lạnh nói, yên tâm đi, hiện tại còn không phải đòi mạng ngươi thời điểm. Bởi vì mệnh của ngươi, là thuộc về những cái kia bị ngươi giết hại vô tội nữ tử. Các nàng mới là quyết định ngươi nửa đời sau sinh hoạt tại cỡ nào địa ngục. Nhân Liêu Cốc thành gắt gao trừng mắt Mộ Nhan, ánh mắt lại chuyển hướng Lãnh Vũ Mạn, Vân Nhược Hàn trong mắt lóe lên nồng đậm sợ hãi cùng hận ý, nhưng rất nhanh liền bị hắn đè xuống, hắn cắn răng nói. Vạn quật thập tuyệt trận chỉ là tạm thời bị phong, nhưng các ngươi cuối cùng vẫn là không có cách nào từ Phù Tang thành chạy đi. Chờ đại trận một lần nữa khởi động, các ngươi chỉ có một con đường chết, ta vì ta trước đó đối các ngươi vô lễ xin lỗi, chỉ cần các ngươi nguyện ý bỏ qua ta có thể đưa các ngươi 7 người an toàn rời đi Phù Tang thành, từ nay về sau, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Còn có Lãnh Nhược Lâm, nếu như các ngươi nghĩ, đồng dạng có thể mang đi. Ta sẽ không ngăn cản tấu chương xong.